làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 11, liếm cúc hoa, 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Nương rất nghe lời tiến đến quỳ ở giữa hai chân của hắn. Há mồm ngậm vào côn tiết ti của Vương Khôn. Đầu lưỡi phấn hồng dọc theo côn tiết ti liếm láp trên dưới. Hừ, thật là thoải mái. Vương Khôn vừa hưởng thụ Ngụy Nương khẩu giao, vừa xoa cơ ngực của mình, một mặt say mê dâm dục. Một lát sau, hắn phân phó nói, đồ đê tiện, ngậm lấy bao tinh hoàn của ông dùng sức mút, lấy tay tuốt cho ông bắn pháo. Ngụy Nương liền ngoan ngoãn nghe theo. Cái miệng của hắn đem hai viên đại tinh hoàn từ từ nhét vào. Tay phải nắm lấy côn tiết ti của Vương Khôn nhanh chóng tuốt động. Đợi đến khi đại quy đầu dì ra nhiều dịch lỏng, hắn liền đem dịch lỏng đó bôi lên trên toàn bộ quy đầu. Dùng ngón tay cái cùng ngón tay trỏ vòng quanh đại quy đầu xoa nắn. Vương Khôn vỗ vỗ khuôn mặt của Ngụy Nương. Ngụy Nương ngậm lấy hai viên đại tinh hoàn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một mặt mị thái nhìn đến lòng Vương Khôn ngứa ngáy khó nhịn. Vương Khôn đem hắn kéo lên kề sát ở trước ngực mình. Ngậm môi của hắn kịch liệt hôn lưỡi. Hai tay cũng không thành thật bóp lấy cái mông vểnh cao. Gợi tình nhào nặn, môi tách ra. Vương Khôn xoa nắn cái mông của Ngụy Nương mị hoặc nói. Lúc ở gai ba, ông nhìn ngươi mặt một cái quần jean bó sát người. Cái mông vừa cong vừa vểnh, còn ở nơi đó xoay đến xoay đi. Câu dẫn đến ông đây đã nghĩ muốn thao ngươi ngay tại chỗ. Thật sự là thứ vừa đê tiện vừa dâm đáng. Nằm úp sấp, để ông liếm lỗ dâm huyệt của ngươi. Ngụy Nương một mặt mong đợi nằm nhoài trên giường. Nâng lên cái mông của mình. Quay đầu nhìn Vương Khôn, dâm đãng cầu xin, anh, nhanh lên một chút liếm giúp em, lỗ huyệt ngứa chết mất. Bàn tay to lớn của Vương Khôn dùng sức phủ mấy cái lên cái mông trắng nõn của Ngụy Nương. Mắng, tiên sư nó, chờ đó, ông đây sẽ thao ngươi đến chết đi sống lại, thật sự là cái đồ đê tiện. Ông dùng đầu lưỡi giết chết ngươi. Vừa dứt lời, nam nhân liền đem đầu vùi vào cửa động mở rộng giữa hai cánh mông. Lẻ lưỡi liếm lên lỗ dâm huyệt đang khép mở. Ô, đầu lưỡi liếm lỗ huyệt của em. Ngụy Nương dâm đáng kêu. Ư, thật thoải mái. Mạnh quá anh lại liếm a. Đầu lưỡi linh hoạt khi thì liếm láp miệng huyệt uốn khúc. Khi thì dùng đầu lưỡi đâm vào cửa động huyệt thì, Ngụy Nương sảng khoái đến càng ngày càng dâm dục. Tự mình vuốt ve bộ ngực cùng đùa bỡn đầu vê của mình. Ngoài miệng phóng đãng rên rỉ không ngừng. Vương Khôn liếm đến đầu lưỡi phát mệt, phun một ngụm nước bọt lên miệng dâm huyệt, dùng ngón tay cái xoa đều, thở một hơi nói, tiên sư nó, thật sự là thứ hàng lỏng lèo. Đồ đê tiện. Vương Khôn mạnh mẽ đánh cái mông của Ngụy Nương. Làm bộ hung tợn mắng, lỗ huyệt của ngươi lỏng lèo như thế, đại kê của ông cắm vào làm sao sảng khoái. Ngụy Nương dâm lặng uồn éo cái mông, tựa hồ còn muốn tiếp tục bị liếm. Anh trai tốt bụng, anh lại liếm mấy lần nữa đi, lỗ huyệt sẽ khít lại. Vương Khôn cười mắng, đồ đê tiện, bị ông liếm huyệt liếm đến choáng váng đúng không? Hóa ra đầu lưỡi của ông còn có công hiệu làm cúc hoa chặt lại a. Được. Anh liếm thêm mấy lần cho em, sau đó lúc đại kê của anh thao em phải dùng lực kẹp chặt biết không? Đầu lưỡi lại lần nữa liếm lên huyệt thịt dâm đáng. Trong phòng ngủ lần thứ hai cất lên tiếng rên rỉ dâm dật. Từ Chính Dương nhìn thấy kỳ quái. Hướng về Vương Khôn hỏi. Người anh em, liếm huyệt thật sự có thể sảng khoái như thế sao? Ngụy Nương tuy rằng ưa thích giả trang e thẹn. Thế nhưng hắn hiện tại một mặt dâm đãng, toàn thân phát tình không giống như giả vờ. Vương Khôn quay đầu nhìn hắn. Một mặt cười đến dâm đãng. Giải thích cho hắn, người anh em, lúc làm tình chưa có liếm qua huyệt cho tiểu không đúng không? Từ Chính Dương lắc đầu, hắn xác thực chưa từng thử liếm cúc hoa của bạn tình. Thẳng thắn nói, hắn có khiết phích nhẹ, mặc dù lúc trước tiểu không cùng hắn lăn giường trước đó đều sẽ tẩy rửa qua hậu huyệt. Cũng đã rửa ruột, mà hắn vẫn cảm thấy bẩn, để nam nhân khác liếm cúc hoa. Hắn chỉ vừa nghĩ đến cũng cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Vương Khôn đem hai ngón tay cắm vào bên trong huyệt thịt của Ngụy Nương. Chậm rãi xỏ xuyên, thời điểm đâm vào quấy lộng mấy cái, Nghe được Ngụy Nương càng thêm dâm đãng rên rỉ, hắn lại quay đầu cùng Từ Chính Dương phổ cập đại pháp liếm cúc hoa. Chỉ cần cố gắng thanh tẩy sạch sẽ, liền không có gì bẩn. Cậu nếu thực sự không yên lòng, liền lên mạng tìm xem, có bán thuốc chuyên môn tẩy rửa cúc hoa. Cậu có thể thử xem, nói đến tư vị liếm huyệt, cậu không biết thôi, khôn một tiểu không nào có thể cưỡng lại được tư vị cúc hoa bị liếm. Có câu nói rất hay, cúc hoa liếm một lần, tiểu không đơn thuần trên giường đều sẽ biến thành đại dâm đãng. Từ Chính Dương khóe miệng giật một cái, câu nói rất hay mụ nội nó cậu bắn liền đi, nơi hóc hẻm nào lại có loại tục ngữ này, bất quá liếm huyệt rất sảng khoái. Từ Chính Dương tin tưởng, nhìn Ngụy Nương thoải mái phóng đãng kêu to liền biết, tự dưng, Từ Chính Dương trong đầu ý dâm ra một hình ảnh như vậy. Kiều Văn toàn thân trần trụi nằm nhoài trên chiếc giường tuyết trắng. Cái mông cong vỉnh trắng nõn nà, một cái tay hướng ra sau tìm đến cái mông của mình. Ngón tay xoa ấn lối vào của huyệt thịt, một cái tay khác vuốt ve núm vú của mình, nghiêng đầu lại nhìn hắn. Mặt mày động tình, sắc mặt ửng hồng, chu cái miệng nhỏ một hơi dâm đãng gọi. Chồng ơi, dâm huyệt thật là ngứa, nhanh nhanh liếm cho em. Ầm, con mẹ nó, Từ Chính Dương cảm giác huyết dịch cả người đều sôi trào. Dương Vi Ti thật vất vả mềm xuống liền thẳng tắp cứng rắn. Dục hỏa lần này làm thế nào cũng không nén nổi nữa. Từ Chính Dương động tay cầm Dương Vi Ti của mình bắt đầu tuốt động. Trong đầu ảo tưởng cảnh tượng hắn liếm cúc hoa cho Kiều Văn. Kiều Văn bị hắn liếm đến dâm đãng gọi. Ông xã, anh liếm khiến em thật thoải mái a. Chồng ơi anh thật là lợi hại. Tiếp tục liếm em, dùng đầu lưỡi thao em. Lần này không tốt cũng bắn. Vương Khôn mang bao cao su cho Dương Vi Ti thô đen của mình. Hắn kéo ra ngăn kéo chứa đầy con đâm. Lần này chọn màu đen. Côn tiết ti thô cứng làm cho cái bao cao su đen bóng căng đầy. Vương Khôn cầm Dương Vi Ti ở miệng huyệt của Ngụy Nương chưa động vài cái. Đồ đê tiện, lỗ huyệt còn ngứa không? Ngụy Nương cảm giác côn tiết ti mân mê miệng thịt huyệt của mình. Dâm đãng kêu, ngứa ngứa chết mất, Vương Khôn hèn mọn cười nói. Lỗ huyệt ngứa như thế, có muốn đại kê làm em hết ngứa hay không? Hà, muốn, đại kê thao em, Vương Khôn nâng côn tiết ti cương cứng, đem đại quy đầu đè ở cửa động huyệt thịt nhật nhạt đâm vào. Miệng huyệt uốn khúc bị kéo căng, đại quy đầu đi vào một chút liền rút ra. Vương Khôn cười nói, nhìn xem, lỗ huyệt của ngươi thèm thuồng như thế. Đại kê của anh vừa đụng đến lỗ huyệt, miệng nhỏ liền quấn lấy ngậm nuốt đầu Dương Vi Ti thích đại kê của ông như thế sao? Ngụy Nương khẩn cấp muốn bị thao, dâm đãng câu dẫn Vương Khôn, thích đại kê thao em anh trai tốt bụng, đừng dàn vặt em, lỗ huyệt ngứa chết rồi. Vương Khôn đột nhiên thẳng lưng đem côn tiết ti mạnh mẽ cắm vào huyệt thịt lại nhanh chóng rút ra. Lại cắm vào một đoạn, lại rút ra, không ngừng lặp lại động tác như vậy, ngứa đúng không, đại kê gái cho ngươi lỗ huyệt còn ngứa sao? Hà, Ngụy Nương bị làm đến phóng đãng kêu rên, tự mình đẩy cái mông về phía sau, muốn cho Dương Vi Ti đâm vào càng sâu một chút. A, mạnh thật, đại kê thật thô, dùng sức thao em, Vương Khôn dùng sức đâm rút, thắt lưng nhanh chóng mà mạnh mẽ lay động, va vào cái mông Ngụy Nương phát ra tiếng vang bạch bạch bạch dâm mỹ. Hai viên đại tinh hoàn treo ở côn tiết ti nặng trình trịch lay động. Vương Khôn không làm mở rộng cho Ngụy Nương, cũng không hề dùng thuốc bôi trơn, nhưng con đâm có dịch trơn, hắn đâm rút phi thường thông thuận. Mẹ ngươi, lỗ huyệt lỏng lẻo như thế, kẹp chặt một chút cho ông. Vương Khôn vừa đâm vừa đánh cái mông mắng Ngụy Nương. Ngụy Nương nghe lời kẹp chặt huyệt thịt, dâm đãng kêu lên, anh trai tốt dùng sức thao em, đại kê đâm sâu một chút. Bên trong lỗ huyệt thật ngứa a, thật là thoải mái a. Từ Chính Dương ở một bên quan sát trận chiến. Nhìn thấy Ngụy Nương bị Vương Khôn dùng sức đánh mông, Ngụy Nương không những không có mở miệng xin tha, trái lại càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng dâm đãng. Hóa ra cái tên bất nam bất nữ này còn có thể chất cuồng bị ngược a, xem ra tên Ngụy Nương này cũng không phải người đơn giản. Cúc Hoa bị Vương Khôn oán giận quá lỏng lẻo. Nói vậy cũng đã từng bị không biết bao nhiêu cái Dương Vi Ti ghé thăm qua. Tự dưng, từ chính Dương lại nhớ đến hai cánh mông trắng trèo, mũm mĩm cùng tiểu Cúc Hoa sạch sẽ của Kiều Văn. Dương Vi Ti cắm vào liền kẹp chặt lấy. Kiều Văn tựa hồ còn không quen bị làm huyệt lắm. Không thả lòng tự nhiên được. Dâm huyệt thật chặt nuốt lấy côn tiết ti của hắn. Thật giống như không nỡ há miệng. Huyệt thịt bên trong từng nếp uốn xoắn lại với nhau. Quả thực là thuốc tinh đại sát khí. Dương Vi Ti của hắn bị dâm huyệt bao lấy. Đại quy đầu bị xoa bóp. Sảng khoái muốn chết, thật muốn cứ như vậy đem tinh dịch bắn vào bên trong. Từ chính Dương tự mình não bổ sắc tình kích thích đến tình dục tăng vọt. Côn tiết ti bị tuốt càng ngày càng thô, càng ngày càng cứng. Nơi lỗ tiểu dịn ra không ít dịch lỏng dính nhấp từ tuyến tiền liệt. Làm ướt cả đại quy đầu. Từ chính Dương tốt đến vui vẻ. Vương Khôn bên này cũng làm đến nước sôi lửa bỏng. Dương Vi Ti mang bao cao su màu đen ở bên trong huyệt thịt đỏ sậm đâm vào liền rút ra. Tuy rằng Vương Khôn ngoài miệng ghét bỏ lỗ huyệt quá lỏng lèo. Thế nhưng hắn xác thực cũng làm rất sảng khoái. Ở phía sau thúc mấy phút. Hắn đem côn tiết ti hoàn toàn rút ra, nằm nguịch xuống giường, nắm đại thiết côn của mình đối ngụy nương nói. Đồ đê tiện, qua đây tự mình ngồi lên, để anh đây từ từ hưởng thụ thoải mái một chút. Ngụy nương không chút do dự mà xoay người lại, dùng tay cầm lấy Dương Vi Ti của Vương Khôn, trước hết để cho đại quy đầu ở miệng huyệt của mình cọ sát mấy cái. Sau đó từ từ ngồi xuống, ngồi cho đến lúc cán. Huyệt thịt dâm đãng đem cả cây côn tiết ti vừa dài vừa thô đều nuốt vào. Ngụy nương uốn éo cái mông để côn tiết ti chôn ở bên trong dâm huyệt quấy lộng huyệt thịt. Ngước đầu phóng đãng rên rỉ. Đại kê cứng quá, ma sát khiến bên trong người ta thật thoải mái a. Vương Khôn nằm ở trên giường. Thẳng lưng lắc lư một chút, trêu đến ngụy nương dâm đãng kêu một tiếng. Hắn nói. Đồ đê tiện, động nhanh lên, đem cái mông nâng lên. Đúng chính là như vậy. Lại ngồi xuống, thật là thoải mái. Trở lại, tiếp tục dùng lỗ dâm huyệt tuốt đại kê của anh đi. Ngụy nương hai chân trái phải tách ra hai bên eo của Vương Khôn. Dâm huyệt quấn lấy côn tiết ti bắt đầu trên dưới tuốt động. Chính hắn nắm giữ quyền chủ đạo đâm rút, liền ngồi xuống chọc đến góc độ ưa thích của mình. Khiến côn tiết ti đâm đến nơi ngứa ngáy bên trong dâm huyệt của mình. Vương Khôn híp mắt nhìn ngụy nương nhấc eo liền ngồi xuống. Hắn từ góc độ này, có thể đem hình ảnh lỗ dâm huyệt nuốt vào phun ra Dương Vi Ti nhìn thật rõ ràng. Hình ảnh nóng bỏng, dâm đãng như thế làm cho hắn miệng khô lưỡi đắng. Hắn vuốt ve cơ ngực rắn chắc của mình, bóp lấy hai đầu vê lớn như quả nho mà thưởng thức. Phi thường hưởng thụ, đồ đê tiện, lỗ dâm huyệt còn ngứa sao? Hà, đại kê có cào đến nơi cực ngứa của lỗ dâm huyệt hay không? Hà, Vương Khôn nói, cách trương.